Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 458, cầu viện. Này liên tiếp biến hóa quá nhanh, mãi đến tận La Thiên vũ trụ một đám người đều đi rồi sau khi. Bên trong đại sảnh mọi người mới phản ứng được, người sở hữu không nhịn được hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có gì để nói. Lâm Diệu cũng là trầm mặc không nói. Đối phương dám tới nơi này quả nhiên làm tốt 10 phần chuẩn bị. Liền ngay cả tử tinh như vậy, đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả siêu cấp đều không thể lưu lại đối phương, chớ nói chi là trong bóng tối còn có vài vị đế hoàng cảnh cường giả mắt nhìn chằm chằm. Ai, tên kia trên người có một cái khủng bố bảo vật, chúng ta không ngăn được hắn. Lúc này không phải cách đi tới Lâm Diệu bên cạnh, khẽ thở dài nói, nhân gia dám đến khẳng định có niềm tin. Không phải vậy, như vậy đại nhân vật làm sao có khả năng dễ dàng mạo hiểm. Lâm Diệu an ủi một câu, La Thiên vũ trụ người thực sự là khó chơi, thật không biết chiến tranh tương lai hướng đi sẽ làm sao. Minh chủ, ta đập truyền tống trận làm sao bây giờ? Lâm Diệu chuyển đề tài, nhìn về phía không phải cách, ngươi trả tiền, ta liền an bài cho ngươi. Không phải cách, Nhương Tứ Trung một chút tức giận nói, chuyện này, được rồi. Lâm Diệu lắc đầu cười khổ, hơn 5.000 ước, hắn phó cái lông dây a. Bất quá lần này công lao của ngươi không nhỏ, ta tiết lộ cho ngươi một tin tức tốt đi, liền bán đấu giá một chốc lát này hết thảy thần tộc đều liên lạc với chúng ta. Mặt khác khoa học kỹ thuật liên minh còn có hơn 100 cái đại tộc cũng truyền đến tin tức. Tuân hỏi chúng ta truyền tống trận sự tình, bây giờ chỉ muốn người của chúng ta tay sung túc, làm tốt trận đồ bảo mật biện pháp, tương lai tiểu tử ngươi khả năng thật trả nổi hơn 5.000 ước. Không phải cách vỗ vỗ Lâm Diệu vai, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, tuy rằng trận này bán đấu giá bị La Thiên vũ trụ người dính líu một cước, nhưng mặc kệ như thế nào. Xong điểm định hướng truyền tống trận tên tuổi xem như là truyền đi. Buổi đấu giá mục đích cũng coi như đạt đến. Có điều La Thiên vũ trụ bên kia muốn nói thêm phòng đề phòng. Lâm Diệu nhắc nhở một câu. Đó là tự nhiên. Điểm ấy chúng ta Hắc Ám Liên Minh rất có kinh nghiệm. Ngươi yên tâm được rồi. Hai người lúc nói chuyện, bên trong đại sảnh mọi người đã lần lượt cầm chính mình bán đấu giá đồ vật rời khỏi sàn diễn. Có mấy người trực tiếp liền bay lên bầu trời, hướng về trong vũ trụ chiến hạm bay đi, muốn mau chóng rời khỏi đất thị phi này. Người cũng đi nhanh lên đi, ngày này biển tinh không thích hợp ở lâu. Không phải cách nhìn một chút trống trải sàn đấu giá đối với Lâm Diệu nói, lần đấu giá này sẽ ta mở ra không nhỏ tầm mắt. Đa tạ minh chủ, không có gì hay tạ. Ngươi vốn là phó minh chủ, đây là quyền hạn của ngươi cũng là chức trách. Hai người lại hàn huyên một trận. Lâm Diệu cuối cùng ngồi Hắc Ám Liên Minh chiến hạm rời đi, hướng về Thiên Lâm Tinh phương hướng bay đi. Dọc theo con đường này có không ít chiến hạm hướng về khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh phương hướng chạy đi, xem dáng dấp kia là đi tham gia lần sau đại hội chiến. Dù sao tính toán thời gian, bây giờ khoảng cách tập kết thời gian cũng chỉ còn dư lại hơn một tuần lễ. Liền như vậy ở trong vũ trụ bình tĩnh mà đi một ngày. Lâm Diệu đại nhân, Thiên Lâm Tinh truyền đến tin tức. Lúc này một tên thủ hạ đi tới, cung kính nói, tin tức gì? Nói đi. Có một nhánh hạm đội xâm lấn Thiên Kiếm Vương đoàn địa bàn. Bây giờ song phương chính đang ác chiến. Thiên Kiếm Vương đoàn hướng về chúng ta phát tới cầu viện tin tức. Chúng ta cứu hay là không cứu? Lâm Diệu nghe này rơi vào trầm tư. Qua hồi lâu mới nói. Lại giúp bọn họ một lần đi. Phải. Thủ hạ kia đáp một tiếng. Lui xuống. Chờ hắn đi rồi. Lâm Diệu mở ra tinh đồ. Tìm tới Thiên Kiếm Vương đoàn vị trí trụ sở tinh hệ. phát hiện hiện tại hắn đến cái kia tinh hệ khoảng cách cùng hắn đến Thiên Lâm tinh khoảng cách cách biệt không có mấy. Thấy này, hắn mang theo tinh đồ tìm tới Yến Hồi, chiến hạm thay đổi hướng đi, chúng ta đi nơi này làm một chuyện. Được, Yến Hồi cái gì cũng không có hỏi, trở về một chữ sau liền đi ra lệnh. Rất nhanh chiến hạm liền hướng về Thiên Kiếm Vương đoàn trụ sở bay đi. Ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm xong những việc này sau, Lâm Diệu lẩm bẩm, ở trong mắt hắn, Thiên Kiếm Vương đoàn nhất định là bị trở thành bia đỡ đạn kết cục. Bây giờ đi cứu cũng chỉ có điều là cho bọn họ tục một làn sóng mệnh mà thôi. Hắn làm như vậy cũng là bởi vì song phương có một phần tình nghĩa ở. Chờ qua lần này, lần sau Thiên Kiếm Vương đoàn gặp lại nguy nan hắn thì sẽ không sẽ giúp. Hai ngày sau, Thiên Kiếm Vương đoàn chiếm cứ trong vũ trụ sao trời. Mấy chục chiếc chiến hạm chính lẻ loi tán tán địa giao chiến. Ở chiến hạm bên cạnh, càng nhiều tinh trộm nguyên tu cũng ở kịch liệt giao thủ. Mạc Hào Mạc Giang hai cái râu ria rậm rạp chính hợp lực kích đấu ba tên xuất khiếu cảnh cường giả. Vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tàn nhẫn, khoa học kỹ thuật liên minh những người này, cầu viện tin tức đều phát ra ngoài 3 ngày, cũng không có hồi phục. Những tên kia là không quản chúng ta chết sống, chúng ta rất sao liền, không nên hưởng ứng bọn họ triệu tập khiến. Không phải vậy đàng hoàng chờ ở nhà, làm sao như hiện ở bị động như vậy, bị Liệt Viêm tên kia tìm tới cơ hội. Hai người vừa nói một bên ép ra ba tên xuất khiếu cảnh cường giả, ba người kia cũng tất cả đều là xuất khiếu cảnh đỉnh cao tu vi. Nhưng phối hợp với không sánh được Mạc Hào Mạc Răng hai người. Vì lẽ đó bọn họ ngược lại cũng chịu đựng được. Nguyên bản bọn họ Thiên Kiếm Vương đoàn chính đang đi tới khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên đường, không đến nỗi rơi vào quang cảnh như vậy. Cũng không định đến Liệt Viêm tên kia trộm dựa vào La Thiên vũ trụ sau được một nhánh không sai hạm đội, tên kia cũng là cái một ít tiền tất báo người. Các loại Thiên Kiếm Vương đoàn hạm đội sau khi rời đi, hắn trực tiếp mang hạm đội đến sao Thiên Kiếm Vương đoàn sao huyệt. Thiên Kiếm Vương đoàn hạm đội dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể rút quân về cứu viện. Có thể lúc này quê nhà các đoàn viên đã toàn quân diệt. Một ít phòng ngự biện pháp cũng bị Liệt Viêm toàn bộ phá hủy. Điều này làm cho bọn họ triệt để mất đi địa lợi ưu thế. Hơn nữa bọn họ không có diệt tinh hạm, trở về lại thập phần vội vàng. Thiên thời địa lợi nhân hòa ba người cũng không bằng đối phương. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể thắng. Hết cách rồi. Thiên Kiếm Vương đoàn chỉ có thể hướng về khoa học kỹ thuật liên minh cùng một ít bình thường quan hệ tốt thế lực cầu viện, nhưng là khoa học kỹ thuật liên minh chỉ là từ chối. Còn những quan hệ kia tốt thế lực cũng hầu như toàn bộ muốn đi tham gia đại chiến. Căn bản không có phương nào có thể đánh đến ra nhân thủ trợ giúp. Thiên Kiếm, ngươi không phải rất có thể sao? Làm sao một bộ ăn cứt dáng vẻ? Ha ha, Liệt Viêm một bên công kích một bên giễu cợt nói. Thiên Kiếm cầm phá quân kiếm chống đối, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn ngược lại không hận Liệt Viêm, bởi vì song phương vốn là tử địch, làm sao trả thù đều không quá đáng. Trong lòng hắn hận nhất chính là khoa học kỹ thuật liên minh. Hắn quy phụ khoa học kỹ thuật liên minh, trong chiến tranh mất đi diệt tinh hạm, kết quả không thể được nên có bồi thường. Bây giờ gặp đại nạn, khoa học kỹ thuật liên minh cũng mặc kệ không hỏi. Trái lại Liệt Viêm nương nhờ vào La Thiên vũ trụ, cả nhánh hạm đội tuy rằng đều ở trong chiến tranh bị hủy, nhưng lúc này mới bao lâu dĩ nhiên lại có một nhánh hạm đội. Này đãi ngộ so với hắn quả thực là lập tức phân cao thấp. Khoa học kỹ thuật liên minh này quần con bê. Sau đó ta nếu như lại nghe bọn họ một câu nói ta chính là chó chết. Thiên Kiếm trong lòng tức giận mắng, sau đó đem lửa giận hóa thành sức mạnh hát Liệt Viêm chút xuống qua. Nhưng mà, tuy rằng hắn có thể cùng Liệt Viêm đánh chia 5 năm,